Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, Kim Sư Tử đánh tới. Cầu khen thưởng. Mặc dù hải quân toàn thể quyết định phải làm chúng sử tử ấy, lại trinh phạt dâu trắng, nhưng là cách chiến tranh thật sự bắt đầu, còn phải cần một khoảng thời gian. Phái ra hạm đội giám thị dâu trắng, sau đó thông báo chính phủ, chuẩn bị quân lực, chính phủ triệu tập thất vũ hải, còn có thông báo sử tử ấy, đem Marineford không liên hệ nhau người rời đi. Thật muốn đến đánh thời điểm, tối thiểu phải đợi hơn mấy tháng. Hỏa tạp chí trùng hỏa Shirakawa trực tiếp tại Marineford cho tân thế giới Tina gọi điện thoại. Tina ban đầu nghe điện thoại lúc mang theo than phiền, điện thoại trùng trong giọng, hận không được đem Shirakawa cho xé. Đợi nghe được Shirakawa để cho nàng tụ họp chi bộ 1/3 quân lực thời điểm, không khỏi sững sốt, vội hỏi ra cái gì sự tình. Nhưng là Shirakawa lại không có thời gian cùng với nàng mài tăng. Chỉ nói nàng phái thuyền tại tân thế giới Red Line tiếp chính mình. Liền cúp điện thoại, hải quân đi tân thế giới. Cũng không cần giống hải tặc một dạng đi ngư nhân đảo đáy biển đường hầm, mà là có thể trực tiếp từ hải quân con đường đi Mariezoa, xuyên qua Red Line liền có thể. Shirakawa cho Tina nói chuyện điện thoại xong, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy. Bởi vì là hải quân, không cần giống dân thường như vậy mất thời gian phí sức xin. Còn phải bỏ thuyền, mà hắn chỉ cần liên lụy một chiếc thuận phong thuyền, sau đó trực tiếp xuyên qua Mariezoa liền có thể. Nhưng là tại hắn liền phải dẫn Luchi các loại, chờ, đặc công, còn có chạy mau vịt keo muốn lên thuyền thời điểm. Tại Marineford xảy ra một cái sự tình, ngừng lại bước chân hắn. Địch địch, Marineford trên không, kéo chói tai báo động. Lấy Marineford trên bầu trời, một chiếc to đại thuyền hải tặc, có lẽ hẳn gọi thuyền hải tặc. Thuyền này đáy kề cận rất hậu thổ nhưỡng, giống là một khối đảo nhỏ một dạng, bay trên không trung, từ Marineford chính quy tại đại kiến xây trên bay qua. Cái này còn không là trọng điểm, trọng điểm là sau lưng nó, giống như là kéo xe một dạng, đi theo 8 chiếc lơ lửng trên không trung quân hạm, như bị vô hình sợi dây xuyên tại cái này thuyền hải tặc trên. Phía trên hải binh đều tại la to, đây là cái gì? Luchi không khỏi mở to miệng, ta trời ạ. Khalifa ngẩng đầu nhìn những thứ này quân hạm, là Kim Sư Tử, nhanh, các ngươi đi tìm Aokiji đại tướng. Để cho bọn họ an bài các ngươi đi Shangri-La. Nghe theo Tina chỉ thị, Shirakawa nhìn kia thuyền hải tặc trên tiêu chí, mặt liền biến sắc, lập tức hướng về phía CP9 chúng người nói. Kia hải tặc cờ là một cái có tóc vàng đầu khô lâu, bối cảnh là một cái bánh lái. Kia rõ ràng là đại hải tặc thời đại Kim Sư Tử Siki bay không hải tặc đoàn tiêu chí, làm xuyên Việt giả. Hắn khả năng trừ đi một chút hải tặc tiêu chí ở ngoài, còn lại toàn bộ không nhớ rõ. Nhưng là cái này hải tặc tiêu chí, hắn tuyệt đối là thật sâu khắc ở đáy lòng. Bởi vì hắn từng là Impel Down trông coi trưởng. Kim Sư Tử, đây là... Khalifa nghe xong Shirakawa nói, nhai thoáng cái danh tự này, sắc mặt kinh hãi. Chính yếu nói, lại thấy bên cạnh vừa nói xong nói Shirakawa đột nhiên từ dưới đất lược, hóa thành một tia điện, lao thẳng về phía ngay trên thuyền hải tặc. Oa, bên cạnh keo nhìn Shirakawa đánh về phía không trong thuyền hải tặc, nhất thời hú lên quái dị. Chưa tiến hóa cánh phác đằng trong lúc đó, trên móng vuốt phún phong Dio đưa đến tác dụng, nhanh chóng đuổi theo. Keo, khác, đừng. Khalifa nhìn qua trong giây lát liền nhào tới chủ sủng hai cái, không khỏi kinh hô đến. Nhưng là không chung một người một vịt, căn bản không thèm nghiến nàng, một trước một sau chạy như bay đi. Thuyền hải tặc lái qua Marineford kiến trúc đỉnh đầu sau, theo ở phía sau 8 chiếc quân hạm trong nháy mắt, toàn bộ dừng lại phi hành xu hướng, xuống phía dưới rơi xuống. Mẹ nhà nó. Điện quang trên không trung kết cấu Shirakawa thân thể, nhìn hạ xuống quân hạm, không khỏi cắn cắn răng, thả ra niệm lực, tung tích trong 8 chiếc quân hạm, nhất thời thả chậm lại, bị niệm lực chậm rãi nâng. Khắc hắc hắc, nghĩ không ra hải quân ngược lại ra một cái không tệ người nha. Ngay tại Shirakawa nâng quân hạm thời điểm, phía sau không trung truyền tới một thanh âm. Ừ, Shirakawa cố hết sức nâng 8 chiếc tàu chiến đấu. Ngay cả thân thể đều bị có chút kéo đi xuống cảm giác. Nghe được thanh âm hơi hơi phiết đầu, chỉ thấy một cái khoác màu vàng áo khoác ngoài, có một đầu màu vàng sắc tóc rối bời, trên đầu mang một cái bánh lái, phảng phất một cái đại hoàng công gà nam nhân chính hư đứng trên không trung. Nhìn mình, người đàn ông này, khiến người chú mục nhất, cũng không phải giống như sư tử như vậy tóc rối bời, hay hoặc là trên đầu phảng phất gà khấu giống nhau bánh lái, mà là hai chân. Hắn dưới quần áo, rỗng tuếch, thay vào đó, là hai thanh trường kiếm. Shiki, Shirakawa liếc mắt liền nhận ra người này. Impel Down sở hữu nhân viên đều hẳn nhớ hải tặc. Trong lịch sử duy nhất từ Impel Down trốn ra được hải tặc. Ô, tiểu ca, nhìn qua ngươi rất cố hết sức à. Shiki cắn xì gà, nhìn cố hết sức Shirakawa. Không khỏi cười ha ha. Nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, nhắm ngay Shirakawa, Viper, không trung miễn cưỡng bị Shirakawa bắt 8 chiếc quân hạm, thật dài thân hạm run lên, bị Shiki phiêu phiêu quả thực điều khiển, dường như muốn thoát ra khỏi Shirakawa niệm lực khống chế. Hừ, Shirakawa cảm giác muốn tránh thoát chính mình niệm lực quân hạm. Hừ lạnh một tiếng, sử xuất toàn lực, đem 8 chiếc quân hạm bắt. Không để cho bọn họ nhúc nhích. Chảm ba. Shiki không cách nào dùng năng lực di động Shirakawa điều khiển 8 chiếc quân hạm. Hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng đem gầy mất chân đùi phải hướng về phía Shirakawa đá một cái. Hắn hai chân. Là bị quan Impel Down lúc. Là thoát khỏi hải lâu thạch còng tay. Chính mình chặt đứt. Sau đó lại đem chính mình song kiếm auto cùng Kogarashi chứa đi. Đá một cái bên dưới, chính là một đạo giống như Rankiaku giống nhau kiếm ba, hướng về phía Shirakawa chém tới, mà Shirakawa căn bản là không có cách ngăn cản, bị niệm lực bắt quân hãm, nếu như buông ra, liền sẽ lập tức cũng đánh về phía hắn, bị hai mặt giáp công. Oa, ngay tại Shirakawa muốn bị đánh trúng thời điểm, một tiếng kêu quái dị truyền tới, keo di chuyển hai móng. Dẫm đạp trên không trung, nhất từ bản thân cánh, ngăn ở kiếm ba trước, kia đủ để cắt ra mặt biển kiếm ba, tại keo cánh trước, đột nhiên hơi chậm lại, sau đó tan biến tại vô hình, bị keo trên cánh chảm kích bối hấp thu. Chảm kích bối, Shiki đương vừa nhận ra keo trên cánh trang bị, kia là có thể hấp thu các loại chảm kích bối. Skypiea sản phẩm đặc biệt, keo, tốt lắm. Shirakawa nhìn chạy tới keo, không khỏi mừng rỡ, khen một tiếng, cái này con vịt lúc mấu chốt, quả nhiên dựa được, oa, chạy mau vịt kêu một tiếng, đắc ý dị thường, kim sư tử, hôm nay nhất định phải bắt ngươi quy án. Shirakawa khen một tiếng keo, ngay sau đó nhìn về phía Shiki, bởi vì không thể vung tay trong quân hạm, cho nên dứt khoát một chút, niệm lực trong nháy mắt thúc đẩy. Tướng quân tàu chiến làm vũ khí, đẩy về phía kim sư tử, là chúng ta trung tướng, nổ súng, quân hạm trên đám hải quân, cũng không phải người ngu, thấy Shirakawa nâng quân hạm, trong nháy mắt lại giống đánh máu gà một dạng, mũi thuyền chủ pháo bắt đầu hướng về phía Shiki khuynh thổ ra lửa giận. Đáng ghét, hôm nay liền không với các ngươi chơi đùa. Shiki nhìn phản nghiền qua tới quân hạm. Răng khẽ cắn, đụng phải loại này ngạnh cha. Xoay người lại bay nhanh đi. Nơi này là hải quân bản bộ Marineford. Tam đại tướng cùng Sengoku. Gặp không phải chết, không thể đợi lâu. Xoa, keo, người đang ở đây bản bộ đợi. Ta đi đuổi. Shirakawa nhìn rơi chạy Shiki. Phân phó keo đợi tại bản bộ. Đem trên tay 8 chiếc quân hạm chậm rãi thả xuống biển. Ở phía trên hải binh nhóm tiếng cảm tạ bên trong, hóa thành điện quang hỏa tốc đuổi hướng kim sư tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.